Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 154, năm tháng đã xưa, anh hùng không về. Góc truyện audio.com. Đây là có 102 cả một cái thời đại. Anh hùng vĩ đại nhất. Hắn là quất roi thiên hạ quân vương. Dạng này người nguyện ý cùng ngươi cùng hưởng giấc mộng của hắn. Còn có cái gì có thể do dự? Làm đại tần duệ sĩ một viên. Thiếu niên cơ hồ cảm thấy mình huyết mạch đều tại bốc cháy lên. Vệ Uyên ý thức lại lần nữa tiềm ẩn ở phía sau. Cùng trong trí nhớ thiếu niên dung hợp. Nhưng là hắn rốt cuộc biết đã từng chính mình tại sao lại không ngại bất cứ giá nào. Chu sát bá vương. Thì ra là thế. Đổi ai đến đều là giống nhau a, hắn nghĩ. Thiếu niên như là xuất trình phía trước chiến sĩ. Nửa quỳ trên mặt đất. Tay phải gõ đánh tim. Thiên ngôn vạn ngữ. Cuối cùng chỉ là trầm giọng quát khẽ. Nói. Nặc. Thiếu niên hành lễ. Sau khi đứng dậy. Thủy Hoàng đế sách một đạo thủ lệnh. Nói. Đi chọn lựa ngươi muốn dẫn đi tinh nhuệ đi. Phải. Thiếu niên lại tiếp tục thi lễ. Lúc này mới chậm rãi lui ra phía sau. Đi ra cái này ngắn ngủi hành cung. Ra ngoài thời điểm. Nhìn thấy cửa cung điện. Cúi đầu mà đứng nam tử cao lớn. Thiếu niên Uyên lúc đầu thon dài con ngươi nhỏ liễm. Chậm rãi mở miệng nói. Trung thư phủ lệnh. Mặt trắng không dâu tuổi trẻ mỉm cười nói. Cung trúc chấp kích lang. Thiếu niên bước chân dừng lại. Hắn nhìn chăm chú lên tên này vì Triệu Cao nam nhân. Cái sau không giống như là cái hoạn quan. Nói là xuất thân thấp hèn. Mẫu thân phạm tội chịu hình. Đưa vào ẩn cung. Nhưng là hèn mọn người. Làm sao có thể văn võ song toàn. Lại thông hiểu pháp gia học thuyết. Tần luật tần pháp. Trên triều đình. Hiếm người có thể vượt qua nó bên phải người. To lớn chữ triện cũng là quan tuyệt một đời. Có thể tại lý tư địch nổi. Bệ hạ không thèm để ý xuất thân. Thiên hạ anh tài đều có thể vận dụng. Nhưng là hắn không thể không để ý. Vương cường đại. Bệ nghệ. Có phun ra nuốt vào thiên hạ khí thế. Nhưng là cái này cũng có thể là nguy hiểm đầu nguồn. Ngày xưa Triệu Cao chính là hắn trọng điểm chú ý đối tượng. Nhưng là hiện tại không được. Đợi đến đông độ chuẩn bị làm tốt. Hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Rời xa Đại Tần 10 năm lâu. Thiếu niên Thiết Ưng Duệ Sĩ trong lòng thậm chí hiện lên một cái nguy hiểm ý niệm. Phải chăng tại trước khi rời đi đem cái này nguy hiểm nam nhân chu sát. Nhưng là hắn đối với Đại Tần đối với Thủy Hoàng đế Trung Dũng không cho phép hắn làm như vậy. Chỉ là liễm mắt, nói khẽ, ta có một lời, bệ hạ sinh hoạt thường ngày. Còn mời Trung Thư phủ lệnh chiếu cố nhiều hơn coi chừng. Nếu là ta trở về thời điểm, bệ hạ có việc gì, dù chỉ là một cọng tóc gáy. Uyên tất đòi lại, lúc đó các hạ tuy là trốn xa vạn dặm, Uyên cũng đem Chu diệt. Trung thư phủ lệnh Triệu Cao mỉm cười khom người, nói khẽ, không dám, hừ, thiếu niên không thích cái này trắng nõn tuổi trẻ trên thân giống như là rắn độc đồng dạng khí tức. Tại bên ngoài cửa cung nhấc lên chính mình tần kiếm, toàn thân áo đen che giáp, bước nhanh mà rời đi. Trung thư phủ lệnh như cũ khom người. Một đen một trắng tay áo bỗng nhiên giao thoa mà qua. Tại thềm ngọc này bên trên tách ra. Thẳng đến thiếu niên đi xa. Triệu Cao mới chậm rãi ngước mắt. Nhìn chăm chú lên tấm lưng kia. Sau một hồi. Cất bước đi vào cung điện. Hắn biết hết thảy đều không thể gạt được vị kia giống như là thần linh hoàng đế bệ hạ. Nhưng là Thủy Hoàng đế lại cũng không để ý. Tại xử lý mấy phần công văn về sau. Thủy Hoàng đế tùy ý nói. Ngươi mô phỏng chế một phần thủ lệnh. Từ từ phất ra biển về sau. Truyền bá mà ra. Cáo chi thiên hạ thuật sĩ. Liền nói từ phất ra biển vì bất tử thảo. Trẫm muốn tại thiên hạ cầu bất tử dược. Luyện khí phương sĩ nếu là có thể làm được. Thật to có thưởng. Triệu Cao kinh ngạc. Nói, bệ hạ, hắn do dự nói, trường sinh mà nói, bất quá nói bừa, Thủy Hoàng đế thản nhiên nói, trẫm tự nhiên biết, Mô phỏng A, Triệu Cao không dám nghịch lại. Khom người đồng ý, hắn tại mô phỏng chế thời điểm. Đột nhiên rõ ràng vị kia Thủy Hoàng đế ý nghĩ. Như là đã tự xưng là Thủy Hoàng đế. Dục cầu hai thế tam thế thậm chí cả vạn thế. Không hề nghi ngờ, vị này đế vương từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định trường sinh bất tử. Trường sinh mà nói, bất quá nói bừa, cái kia lấy nói bừa hiện ra đế vương trước mặt. Cái kia dĩ nhiên chính là khi quân mê hoặc nước. Triệu Cao đáy lòng sợ hãi cả kinh, cầm bút bàn tay khẽ run, còn người rủ xuống đất thấp hơn. Hắn ý thức được đây là Thủy Hoàng đế cho Phương Sĩ một mạch cơ hội cuối cùng. Nếu như không người yết bảng, như vậy việc này tự nhiên không có cái gì đến tiếp sau. Chỉ khi nào những cái kia ở các nơi Phương Sĩ như cũ chấp mê bất ngộ. Nói có thể trường sinh bất tử, hội tụ Hàm Dương, như vậy chỉ sợ chờ đợi bọn hắn. Cũng không phải là đế vương phong thường, mà là Đại Tần. Hắc Băng Đài, Thiết Ưng Duệ Sĩ, là thiêu hủy điển tịch, tự thân bị Chu Hạ Tràng, trước có Từ Phất ra biển, lao lực cực khổ tài. Lúc này gián tiếp bảng danh sách, tùy tiện liền có thể đem những cái kia tiềm ẩn tại Thần Châu Phương Sĩ câu đi ra. So với tốn thời gian phí sức lục soát, chỉ bất quá yêu cầu một chương bảng cáo thị thủ lệnh. Tiện tay vì đó. Nhưng là hiệu quả tất nhiên cực dai. Triệu Cao cúi đầu, không dám nhìn hướng bên cạnh. Càng đến gần Thủy Hoàng đế, hắn lại càng thấy đến Hoàng đế băng lãnh cùng đáng sợ. Hắn cao cao tại thượng, không hề giống là quá khứ quân vương như thế mang theo che lấp khuôn mặt chuỗi ngọc. Nhưng lại không một người có thể thấy rõ ràng hắn. Từ Phất ra biển cần thiết đồ vật, còn cần mấy ngày chuẩn bị. Đoạn thời gian này bên trong, Từ Phất cùng Uyên như cũ đi theo Thủy Hoàng đế xa giá. Làm sắp rời xa Đại Tần Thiết Ưng Duệ Sĩ. Đoạn thời gian này bên trong, Uyên phụ trách Meguri vệ chung quanh. Một ngày đi ngang qua đường núi thời điểm, lại chưa thể phát hiện. Ở phía xa trên đường, một tên thiếu niên mặc áo trắng nhìn chăm chú lên đế vương xa giá. Ngón tay bóp trắng bệch. Cái này thiếu niên áo trắng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cao lớn lực sĩ. Nói, làm phiền, cái kia lực sĩ ôm quyền nói. Trương công tử lại lui lại. Thiếu niên nói, lương nhưng khi không được công tử. Lực sĩ cũng chỉ đành không tại xưng hô như vậy. Chẳng qua là cảm thấy những thứ này lễ nghi phiền phức thực tế phiền phức. Huống hồ. Hắn cùng thiếu niên này bất quá là giao tiền xuất lực quan hệ. Công tử danh xưng cũng bất quá là bởi vì đối phương đúng là quý tộc đời sau thôi. Đã không thích, hắn cũng lười nhiều lời. Lúc này chỉ nhìn chăm chú lên phía trước. Trong tay nắm cầm một thanh tráng kiện to lớn thiết chùy. Phía trên nổi lên lưu quang. Xa xa thấy cờ đen phấp phới. Đế vương xa giá mênh mông cuồn cuộn. Khí thế bàng bạc, lực sĩ phấn toàn thân khí lực, hai mắt trừng lớn, thiếu niên khẽ quát một tiếng, nói, công, lực sĩ gầm thét, trong tay to lớn thiết chùy bị ném ra ngoài. Thế nhưng là cái này Thương Hải quân hao hết khí lực chế tạo chu sát quân vương bảo vật. Rõ ràng nhắm chuẩn Thủy Hoàng đế xa giá, đang đến gần thời điểm, cả vùng không gian đều tựa hồ ngưng trệ. Sau đó cái này thiết trùy phương vị như là nháy mắt bị đổi. Đụng vào không có một ai xe ngựa. Chân chính Thủy Hoàng đế ngự giá lông tóc không tổn hao. Thiếu niên sắc mặt cấp biến. Mà bên kia Tần quân sớm đã chấn nổ. Đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm không dứt bên tai. Nương theo lấy quát khẽ. Đông đảo duệ sĩ bên trong. Người mặc áo đen che giáp thiếu niên một ngựa đi đầu. Cõng cung đeo kiếm trùng sát, cái kia lực sĩ sớm đã hao hết toàn lực, động viên bỏ chạy, mới đi mấy bước, lại bị tần nỏ tầm bắn cái con nhím, lúc này đổ rạp trên mặt đất chết đi. Hắn đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp chấm dứt trận Đại Tần duệ sĩ có bao nhiêu đáng sợ. Thiếu niên Uyên thì là thúc ngựa truy sát phía trước thiếu niên áo trắng. lại phát hiện cái sau thân hình mờ mịt khó dò. Hiển nhiên có phương thuật thủ đoạn, mà lại càng so chính mình lợi hại hơn nhiều. Hiển nhiên đi vào vùng núi, chiến mã đuổi không kịp, Uyên liền xuống ngựa bộ chiến truy sát. Trong tay Tần kiếm chạm mấy cái pháp thuật, phía sau Tần nỏ tiễn bắn đi. Mũi tên thứ nhất bắn trúng bên cạnh cây cối. Mũi tên thứ hai bắn trúng phía trước thiếu niên dưới chân mặt đất. Mũi tên thứ ba lau thiếu niên kia búi tóc bay ra. Thiếu niên áo trắng cả kinh mặt trắng. Biết đây là Tần quân duệ sĩ hiệu chỉnh nỏ tiễn phương hướng. Không khỏi đáy lòng phát lạnh. Đại Tần mấy chục vạn tinh nhuệ. Thiết ưng duệ sĩ bất quá 3000, đều là dũng tướng chi dũng. Chính trong lòng hối hận, chính mình lần này phải chăng quá mức lỗ mãng thời điểm. Lại nghe được cơ quan đánh hết thanh âm, lại là mới vừa Uyên vượt qua cái kia lực sĩ thời điểm. Thuận thế kích phát nỏ tiễn, xuyên thủng cái kia lực sĩ mi tâm. Giờ phút này ngược lại không có nỏ tiễn, thiếu niên áo trắng trong lòng dài thở phào. Trốn chạy phía trước, quay đầu, cùng người mặc áo đen, vải đỏ buộc tóc thiếu niên duệ sĩ liếc nhau. Trương Lương nhìn thấy cái sau đáy mắt nộ khí mạnh mẽ. Sát khí tung hoành, phía sau vải đỏ dây cột tóc vũ động. Mà Uyên thì là nhìn thấy, kia là một vị người mặc áo trắng. Làn da tinh tế, dung mạo thậm chí so nữ tử tuấn mỹ hơn xinh đẹp thiếu niên. Thiếu niên duệ sĩ trong tay Tần nỏ đập ầm ầm ra. Tức giận quát lớn, tiểu tặc, chạy đâu, Trương Lương chỗ nào quản cái này. Chỉ lấy phương thuật trốn chạy rời đi. Tần quân phong tỏa nơi đây. Thiên hạ tìm 10 ngày. Vậy mà không thu hoạch được gì. Thiếu niên kia liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cho thấy cùng hắn cái tuổi này hoàn toàn không tương xứng phương thuật tu vi. Uyên oán hận không thôi. Hướng Thủy Hoàng đế thỉnh tội. Đế vương tha thứ hắn vô tội. Chỉ là nói. Từ phất cần thiết chi vật đã đầy đủ. Khanh. Tùy ý xuất phát a. Chỉ tiếc. Không có thời gian để ngươi lại về thành Hàm Dương thăm hỏi gia quyến. Nặc. Một ngày này. Một đội đại tần duệ sĩ. Cùng chỉnh tề phương sĩ từ phất cả đám. Cũng đồng nam đồng nữ mấy ngàn người. Cưỡi lớn thuyền ra biển, thiếu niên vịn Tần kiếm, đứng ở đầu thuyền, nhìn xem sóng cả mãnh liệt, đều bị Tần quốc thuyền đánh vỡ. Nhìn xem biển hồ phía trên, hắc long cờ xí tùy ý bay lên, tiềm ẩn tại thần châu nơi nào đó. Trắng nõn như nữ tử thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, hắn trở lại lão sư Hoàng Thạch công chỗ, một lần nữa học tập binh pháp. Lão nhân hỏi thăm vì sao. Trương Lương trả lời, chỉ cần Thủy Hoàng đế bất tử, các nơi chính là có chỗ phản kháng, cũng sẽ bị trở tay chấn áp. Nhưng là hắn cuối cùng cũng là phàm nhân, dù là từ xưa đến nay, thậm chí là tương lai năm tháng, sẽ không còn hắn đồng dạng phàm nhân. Hắn cũng sẽ có đường cùng một ngày. Đời sau Tần Hoàng, không có khả năng cùng hắn địch nổi. Đến lúc đó, chính là chân chính thiên địa lật đổ cơ hội. Lương mở ra tài hoa thời điểm. Cũng tại lúc đó, lão nhân kinh ngạc, vuốt râu gật đầu, đáy mắt tràn đầy tán thưởng. Âm thầm sóng cả mãnh liệt, mà Thủy Hoàng đế xa giá trùng trùng điệp điệp chạy qua thần châu. Một tên lười biếng nam tử thấy cực kỳ hâm mộ. Hắn nhịn không được vỗ tay bên trong kiếm, cùng bên cạnh mấy tên cùng thôn hảo hữu thở dài. Đại trượng phu, làm như thế ư, đám người lại chỉ cười vang. Phái công, lại đến uống rượu, thượng hạng thịt chó. Một khí vũ hiên dương cao thiếu niên chỉ vào hoa cái. Hai mắt sáng như đốm lửa nhỏ. Nói, kia thích hợp mà thay vào. Bên cạnh thúc phụ liền vội vàng kéo hắn. Cái kia làm liều hắc long kỳ. Tung bay tại thần châu mặt đất. Cũng lái vào mênh mông Đông Hải. Đây là bảy vương quốc thống nhất sau thần châu, là thần thoại chung kết, mà truyền thuyết dựng dục thời đại. Bầu trời bị tổ long chiếm cứ, thần không biết mệt mỏi, hùng tâm bừng bừng nhìn chăm chú lên càng xa xôi thế giới. Một triệu thiết kỵ chỉ có thần phục với dưới một người. Mà những anh hùng tại sắt thép cái nôi bên trong đang ngủ say. Chờ đợi một ngày kia. Trên bầu trời không gặp lại cái kia mênh mông thân ảnh. Liền lẫn nhau giao phong. Chạy về phía riêng phần mình máu và lửa vận mệnh. Làm một cái sóng lớn đánh tới thời điểm. Uyên trước mắt hoảng hốt. Mà Vệ Uyên mở mắt. Trong tay Ngọc Long bội bị kích phát linh tính cũng đã chậm rãi ảm đạm đi. Rõ ràng. Còn lại chân linh đã không ở chỗ này chỗ. Mặc dù có đoạt được. Nhưng là nghi hoặc cũng nhiều hơn. Nếu muốn biết cùng Phật môn gút mắc. Cuối cùng vẫn là phải đi sông Hoài trước một chuyến. Tóc trắng nữ kiều nhìn xem hắn lấy lại tinh thần. Cười tủm tỉm nói. Tỉnh lại rồi. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Đem Ngọc Long bội cất kỹ. Nữ kiều hơi có hiếu kỳ. Một tay chống cằm. Cười hỏi. Thời tiên tần thay Uyên. Vượt qua thế nào cố sự? Vệ Uyên nói. Là thế nào cố sự sao? Là quân lấy quốc sĩ đợi ta. Ta tất quốc sĩ báo chi sao? Cũng không phải là. Không phải là a. Hắn trầm mặc hồi lâu. Hồi đáp. Đây chẳng qua là từng cùng tổ long cùng một chỗ cùng hưởng mênh mông thiên không chi mộng. Nhỏ bé chim bay cố sự. Cách chương.